Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, hỏa lực áp chế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi không có sao chứ? Thấy Kenny, trên mình cũng không có quá nhiều vết thương. Rap nhanh chóng không khỏi được một mặt ân cần nói. Kenny lắc đầu một cái. Một mặt cảm kích đen nói, bọn họ cũng không có làm gì ta. Thật ra thì SD ở Colombia bị bắt lại cùng ta làm sao có thể có quan hệ. Bất quá lần này ngược lại tốt, để cho ta hơn nữa thấy rõ bọn họ bản chất. Bất quá Soma tên này đã bị chúng ta tiêu diệt. Rap, một mặt lạnh lùng nhìn bên người cách đó không xa hoành nằm Soma thi thể nói. Thủ tiêu giết chết đi. Kenny ngược lại cũng là mặt đầy không có vấn đề. Dù sao ta đã quyết định quyết tâm đi theo ngươi. Đại ca, vậy thì tốt. Rap không khỏi được cười một tiếng. Tiếp theo cùng Kenny không khỏi được đánh quyền đứng lên. Bất quá đại ca, bây giờ SD ở Colombia bên kia không về được làm thế nào? Kenny không khỏi phải hỏi nói. Đến lúc đó rồi hãy nói. Chúng ta tất cả mọi người nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Rap một mặt bình tĩnh nói. Tuy nói không nhìn ra hắn biểu tình trên mặt biết bao kiên nghị. Nhưng là từ Rap bình tĩnh này trong lời nói còn chưa khó khăn nhìn ra hắn là có lòng tin. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỉ gặp Vasily không khỏi được một mặt ngưng trọng. Này, các bạn trẻ, các người mau xem trên biển. Bọn họ viện binh thật giống như đến. Ở nơi nào? Dương Thiên Long bọn họ sững sốt một chút. Nhanh chóng theo Vasily ngón tay phương hướng nhìn sang. Cái này không xem không biết. Vừa thấy dọa cho giật mình. Lại có mấy chục chiếc thuyền máy hướng Soma biệt thự nhanh chóng lái tới. Chỉ gặp những tên kia mặt đầy hung thần ác sát. Đa số người cũng là một bộ cà nhỗng dáng vẻ. Vừa thấy liền biết không phải là hiền lành. Gay gâu, bọn họ còn mang có tên lửa đồng. Vasily không khỏi được vội vàng nói. Dương Thiên Long bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy. Quả nhiên thấy mấy chiếc trên thuyền máy đều có tay cầm tên lửa đồng võ sắp xếp phần tử. Chạy mau, các bạn trẻ, Vasily thị lực rất tốt. Hắn lập tức phát hiện có mấy người đã đem tên lửa đồng vác ở trên vai. Chuẩn bị hướng biệt thự nơi này nhắm khai hỏa. Vasily lời của còn không có rơi xuống đất. Bọn họ chỉ cảm thấy được xương cốt thân thể thoáng một cái. Tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn. Bất ngờ không kịp đề phòng. Dương Thiên Long cùng Kenny lập tức bị to lớn kia nổ sinh ra đợt khí cho lật trên đất. Nhìn dáng dấp đây cũng không phải là một hỏa tiễn nổ đánh. Mà là mấy phát, mau rút lui. Vasily gặp ông chủ lập tức té ngã trên đất. Hắn nhanh chóng tiến lên lập tức đem Dương Thiên Long cho kéo lên. Dương Thiên Long cùng Kenny ngược lại là không thế nào bị thương. Chỉ bất quá mới vừa rồi nặng nề té một chút thôi. Rap vậy nhanh chóng bắt lại Kenny. Mang bọn họ liền chạy ra khỏi biệt thự. Tiêu diệt bọn họ cho ta. Chạy ra biệt thự sau đó. Thấy đây là đám kia võ sắp xếp phần chết bắn góc chết sau đó. Rap bạo nóng này vậy lập tức đi theo lên. Dương Thiên Long cùng Vasily không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Bọn họ lúc này cũng không thể nhận túng. Tất cả mọi người cầm vũ khí lên liền nhanh chóng phân tán ở biệt thự chung quanh. Wilmer bên kia cũng phát hiện dị thường. Mau mang mình tiểu tổ các huynh đệ chạy tới tiếp viện. Hai chiếc không người phi cơ tấn công còn ở trên trời. Dương Thiên Long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị điều khiển từ xa trước không người phi cơ tấn công đối với đám kia võ sắp xếp phần tử phát. Động tấn công, đồ chơi này nhưng mà để cho bọn họ được cuộc sống thoải mái đi gặp Thượng Đế. Không ngờ cái này hai chiếc không người phi cơ tấn công mới vừa bay không tới 100 mét. Dương Thiên Long chỉ phát hiện điện thoại di động lại là lập tức tắt máy. Này, làm sao sẽ không điện? Dương Thiên Long được không nổi nóng. Nhưng là dưới mắt vậy cho không được hắn tìm một sạc điện địa phương. dứt khoát dưới, hắn vậy rất là dứt khoát buông tha sử dụng không người phi cơ tấn công. Tuy nói đối phương có xấp xỉ 80 đến 100 tới người, nhưng là bọn họ bây giờ nhà vị trí không hề kém. Cảm giác có thể cùng đối thủ buông tay đánh một trận. Vasily cùng Rap một người phụ trách một bên. Cái này hơn 10 cái dân binh nhanh chóng tán lạc ở biệt thự hai bên. Bọn họ giơ súng chính là bắn. Bất quá bởi vì độ chính xác không cao. Vì vậy đối với đám kia võ sắp xếp phần tử mà nói, chỉ có thể nói tạm thời trì hoãn bọn họ trên bờ nhô lên phòng. Những thứ này võ sắp xếp phần tử ngược lại cũng thông minh. Bọn họ tựa hồ cũng không vội trước lên bờ, mà là dùng tên lửa đồng không ngừng hướng bên bờ phát bắn tới. Các dân binh tuy nói huấn luyện coi như khắc khổ, nhưng là dẫu sao cũng là thiếu huấn luyện thực chiến. Vì vậy cái này mấy chục hỏa tiễn nổ bắn ra tới đây, tốt mấy tên đều bị trọng thương. Lão đồng nghiệp, nhanh chóng tìm người đem bọn họ mang đi. Dương Thiên Long hướng về phía Wilmer lớn tiếng nói. Wilmer sững sốt một chút, ngay sau đó nhìn một cái bên người bị thương cái tên kia. Thương thế không nhẹ, nếu như không kịp thời đưa đến bệnh viện, các người bảo trọng. Hoa Hạ Long, anh em ta, Wilmer nói xong liền gọi dậy hai cái dân binh. Trên lưng mấy cái này bị thương người hướng xe van nơi đó nhanh chóng chạy tới. Rap, đối phương hỏa tiễn rất là lợi hại. Chúng ta nhất định phải khắc chế tốt hỏa lực. Cùng bọn họ đến gần lại hung hãn đánh bọn họ. Vasily vậy nhìn thấu trước mắt kẻ địch đang đứng ở ưu thế, nhưng là nếu như nói là ưu thế tuyệt đối, điều này hiển nhiên là không thể nào. Được, ta rõ ràng, mụ, để cho bọn họ hỏa tiễn tái phát bắn mấy pháo. Lão tử không tin bọn họ là trong trò chơi bác, có vô hạn đạn dược tài nguyên. Tai nghe bên trong truyền đến Rap một mặt cực kỳ khó chịu tiếng mắng chửi. Rap thanh âm vừa dứt, quả nhiên đối phương lại bắn mấy phát đạn đại bác tới đây. Tuy nói không có đánh trúng trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào, nhưng là nổ lúc nơi nhấc lên bụi đất, nhưng là để cho Rap bọn họ nếm nhiều nhức đầu. Đối phương thuyền máy ở tên lửa đồng dưới sự che chở rất nhanh liền đi tới bên bờ. Hết mấy võ sắp xếp phần tử đã nhảy xuống thuyền, đang chuẩn bị hướng bên bờ tiến hành công kích. Hoặc giả là bởi vì là cảm giác được đối phương hỏa lực hoàn toàn bị mấy phe tên lửa đồng nơi áp chế. Sau đó, những cái kia vẫn còn ở trên biển võ sắp xếp phần tử trở nên có chút không chút kiêng kỵ. Bọn họ thậm chí đem thuyền máy đều tụ tập ở cùng nhau. Dương Thiên Long vừa gặp trước đối phương ra thế này, không khỏi được khẽ mỉm cười. Thừa dịp Rap bọn họ không chú ý, hắn cũng là từ vị diện trong kho hàng nhanh chóng mua móc một cái tên lửa đồng. Làm hắn cây đuốc mũi tên đồng giơ trên bờ vai thời điểm, Rap không khỏi được một mặt kinh ngạc. Hoa Hạ Long, tên này từ đâu tới? Dương Thiên Long cười hắc hắc, bên nhắm vừa nói, cái này phá bên trong biệt thự tìm. Ha ha, Rap cởi mở cười một tiếng, làm xinh đẹp, lão đồng nghiệp, không quá ta tại sao không có tìm được đây? Các người che chở ta, thấy địch nhân tên lửa đồng. Lại nữa giống như mới vừa rồi như vậy tiếp bắn liên tục đánh sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng nhấn một cái cò súng. Vèo, chỉ gặp cái này treo ra khỏi nòng hỏa tiễn mang dài khói lập tức bay vào đám kia đang bên bờ tủ tập thuyền máy vị trí. Một tiếng vang thật lớn. 4-5 chiếc thuyền máy ngay tức thì bị nổ bay. Tiếp theo đùng một chút rơi vào trên biển. Nhanh chóng dấy lên hừng hực liệt lửa. Liền được đẹp, Rap không nhịn được cầm trong tay quả đấm chặt chặt nắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.